Sau này nhất định phải là một cái ý chí kiên định tóc vàng đại đế. Cố Trường Sinh yên lặng cho mình đánh cái khí, chợt bỗng nhiên lại nhớ tới Tô Tô câu kia, cũng không biết có phải hay không nói đùa lời nói. Ta khẳng định tại thật lâu phía trước liền nhận biết ngươi. Cần phải là đánh thần cục gạch không có đập tới vị đi. Rốt cuộc thánh nữ Tiểu La Lị khả ái như vậy, Cố Trường Sinh liền xem như lại lòng dạ ác độc, cũng chỉ nhẫn tâm vỗ nhẹ nhẹ một chút. Huống chi Tô Tô xem như thiên mệnh pháp bảo mất trí nhớ cục gạch chủ nhân, nhiều ít vẫn là có một chút sức chống cự a. Nếu như đánh thần cục gạch mất trí nhớ hiệu quả biết theo thời gian chậm rãi buông lỏng, như vậy có thể hay không Tần Vô Y bên kia cũng buông lỏng một điểm. Xấu, nếu như bị Tần Vô Y nhớ lại nàng đã từng bị Cố Trường Sinh đánh ra chiến bại CG, nhất định sẽ cuồng nộ nổ tung a. Mà thôi, ta hiện tại cùng Tần Vô Y đều đã triệt để quyết liệt, còn nghĩ nhiều như vậy có không có làm gì. Cố Trường Sinh lắc đầu, rón rén lại trở lại lớn nhỏ trà xanh mẫu nữ cửa gian phòng chăn đệm nằm dưới đất. Một đêm này, bình an vô sự. Bất quá mấy ngày, một mực yên lặng Thái Sơ kiếm trũng bên kia cuối cùng là truyền đến tin tức tốt. Kiếm trũng đã sơ bộ ổn định lại. Trưởng giáo cùng các đại cao tầng trưởng lão cũng lục tục trở về kiếm tông, bắt đầu xử lý kiếm tông sự vụ cùng với thất sát đường tôn thượng trưởng lão Tạ Thanh Y làm phản một chuyện. Tần Vô Y cùng Lộ Thanh Minh trở về một chuyến, hiểu rõ ngọn nguồn sau an ủi lớn nhỏ trà xanh một phen, chợt lại vội vàng trở lại Thái Sơ kiếm trũng. Rất rõ ràng cái kia cái gọi là truyền tới tin tức tốt, chỉ vì ổn định quân tâm, kiếm trũng phiền phức không có như vậy, mà đơn giản liền có thể giải quyết. Thái Sơ kiếm trũng cùng năm đó thượng cổ côn luôn đại biến có quan hệ. Lộ Thanh Minh rời đi thời điểm đặc biệt tìm được Cố Trường Sinh dặn dò, có lẽ muốn chân chính giải quyết chuyện này, hai người chúng ta còn cần hồi tưởng một chuyến côn luôn đại giới. Chờ ngươi phối hợp ba tông năm môn cao tầng trưởng giáo đem Tịnh Thế giáo sự tình xử lý, lại đến kiếm trũng nhìn một chút tốt rồi. Đối với cái này Cố Trường Sinh tự nhiên là đầy miệng đáp ứng, chỉ bất quá hắn qua một thời gian ngắn muốn dẫn đi cũng không chỉ chính hắn, còn có một vị khát vọng lấy được tán thành bối đức thánh nữ Tiểu Tỷ Tỷ. Ngay tại lúc Cố Trường Sinh âm thầm trù tính lấy chính mình mang Tô Bảo lén qua vào Thái Sơ kiếm trụng kế hoạch thời điểm, kiếm tông nội bộ phát sinh một việc lớn lại giống như phong bạo đem hắn toàn bộ kế hoạch cho lật đổ, để Cố Trường Sinh trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc cùng không biết làm sao. Tạ Thanh Y vượt ngục. Biết được tin tức này sau Cố Trường Sinh phản ứng đầu tiên là Tạ Thanh Y lúc này vừa vặn hồi tưởng tới, có thể lập ngựa ý nghĩ này liền bị lật đổ. Hồi tưởng quá khứ và hiện tại thời gian tốc độ chảy là không giống. Đây cũng là tại sao mỗi lần hồi tưởng thời điểm, Cố Trường Sinh vị trí một phiến khu vực đều biết rơi vào thời gian ngưng trệ trạng thái. Mà lại hắn là phòng ngừa loại này vượt ngục ô long xuất hiện, đặc biệt chỉ tách ra một điểm côn lô ngọc cho hắn trở về nhìn một chút. Chuyển đổi thời gian hắn nhiều nhất ở bên kia nghỉ ngơi một ngày. Cũng chính là tại trong hiện thực ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, chẳng lẽ là Tịnh Thế giáo người thật cảm thấy Tạ Thanh Y có rất lớn giá trị lợi dụng, cho nên bắt hắn cho cứu đi. Không kịp đi an ủi lớn nhỏ trà xanh mẫu nữ hai người, Cố Trường Sinh một thân một mình đi tìm kiếm tông trưởng giáo. Thân phận của hắn bây giờ còn không có hoàn toàn công khai, cho nên tự nhiên không có cách nào rất kiên cường trực tiếp đi gặp. Không có cách nào, Cố Trường Sinh đành phải kéo lấy Thiên Diễn trưởng giáo cái kia già trèo lên, để hắn làm một lần người dẫn đường. Thiên Diễn đạo tôn, bản tọa đường đường một phái trưởng giáo, ngươi liền coi ta là cái dẫn đường tiểu đệ. Trưởng giáo chí tôn, đệ tử Cố Trường Sinh cầu kiến. Kiếm tông trưởng giáo ngồi tại trên bồ đoàn, có chút nâng lên trong mắt khóe miệng giật giật, trong lòng tự nhủ ngươi đều đã vào ta ngộ kiếm các, còn nói cái gì cầu kiến. Liền chưa thấy qua ngươi như thế chạy theo thi hình thức. Hắn khe khẽ thở dài, trong lòng tự nhủ ai bảo tiểu tử này là hòa thanh rõ trọng yếu chúa cứu thế đây. Đầu năm nay anh hùng cái gì có chút tính tình cũng rất bình thường đi. Chuyện gì? Việc quan hệ thất sát đường Tạ Thanh Y, còn xin trưởng giáo minh xét. Cố Trường Sinh tiến lên một bước thử dò xét nói, Tạ tôn thượng chủ động vào tù sau mất tịch, sau lưng phải chăng có trưởng giáo chí tôn ngài thủ ý. Kiếm tông trưởng giáo hơi nheo lại mắt, lắc đầu nói, muốn phải câu Tịnh Thế giáo những cái kia cá lớn, lại không thể có quá nhiều nắm chuyện vết tích. Ta cùng Thanh Áo kế hoạch chính là thuận theo tự nhiên, không phải là ngài làm. Cố Trường Sinh nhíu nhíu mày nói, hẳn là thật là Tịnh Thế giáo người làm, Huyền Vũ tôn chủ, vẫn là Chu Tước, Bạch Hổ. Chu Tước tôn chủ hiện tại còn thân ở chúng ta Thiên Diễn Tông trong tàng kinh các tu thân dưỡng tính đây. Thiên Diễn trưởng giáo yếu ớt nói, Huyền Vũ tôn chủ bị ngươi tức giận đến quá sức, ta nghĩ hắn, nếu là có khí lực cứu Tạ tôn thượng lời nói, nhất định không biết để ý tiện đường đem ngươi xử lý. Có đạo lý, Cố Trường Sinh lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực. Lại nói hai người các ngươi đối ta liền không có cái gì bảo hộ sao, một phần vạn ta bị ám sát làm sao bây giờ. Yên tâm tốt rồi, có chúng ta ở đây, chỉ cần ngươi còn có một tia tàn hồn, chúng ta đều có thể đem ngươi cứu trở về. Thiên Diễn trưởng giáo mỉm cười nói, ngươi phải tin tưởng tổ chức năng lực. Cố Trường Sinh, các ngươi mẹ nó liền không thể ra tay trực tiếp đem Tịnh Thế giáo người cho xử lý sao? Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Nói như vậy, Tạ Tôn Thượng thật là hư không tiêu thất. Cố Trường Sinh nhớ tới chính mình cho Côn Luân Ngọc, có vài phần chột dạ dịch chuyển khỏi ánh mắt, ho nhẹ hai tiếng nói, cần phải không thể nào, như thế lớn người sống, rất không có khả năng biết hư không tiêu thất. Hai vị trưởng giáo yên tâm, ta cái này đi bên trong nhà ngục tìm xem manh mối. Người tốt nhất nhanh lên, Kiếm Tông trưởng giáo yếu ớt nói, Hoàng Tôn Thượng đã nhanh muốn kìm nén không được tìm ta nơi này, làm người làm chứng. Nhị sư huynh cha cũng quá không đáng tin cậy, Cố Trường Sinh thấp nhã rảnh một câu, chợt vội vàng rời đi Hiệu Kiếm Các. Đợi đến Cố Trường Sinh rời đi, Kiếm Tông trưởng giáo lúc này mới ngước mắt cười như không cười nhìn một chút Thiên Diễn trưởng giáo một cái, nhiều ngày không thấy, nghĩ không ra ngươi đều trộn lẫn thành bảo mẫu. Mau mau cút, Thiên Diễn trưởng giáo tức giận nói, ai nói hắn bảo mẫu, ta cái này không phải cũng là vì giao quan vật sao, huống chi hắn còn có một người hồng nhan tri kỷ tại Thiên Diễn Tông đây, ta nếu là không giúp hắn điểm, chờ nhỏ bùi nàng trưởng thành nói không chừng liền ta đều đánh. Có như thế không hợp thói thường, Kiếm Tông trưởng giáo hồ nghi nói, vạn pháp nguyên thể các ngươi trước kia cũng không phải không có xuất hiện qua, đừng thổi ác như vậy được hay không? Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Thiên Diễn đạo tôn quay đầu liếc mắt nhìn chăm chăm Cố Trường Sinh rời đi phương hướng, tiểu gia hỏa này quả nhiên là sáng tạo kỳ tích, hoặc là nói hắn căn bản chính là kỳ tích bản thân. Hắn chẳng những là Thiên Diễn Tông mang về đạo chung mảnh vỡ, thậm chí còn đem khí linh cũng cho đóng gói mang về Thiên Diễn Tông. Kiếm Tông trưởng giáo vừa nghe đến bạn tông kiếm lời, so với mình thua thiệt đều khó chịu. Mà thôi, dù sao chúng ta Thái Nhất Kiếm Tông cũng cầm lại Thái Sơ Cổ Kiếm. Thương thế của ngươi như thế nào? Thiên Diễn trưởng giáo trầm giọng hỏi. Kiếm Tông trưởng giáo nghe vậy ngẩn người, có chút buồn bực nói, ngươi có thể nhìn ra ta thụ thương. Nói nhảm, bản tọa là Thiên Diễn nhất mạch đương nhiệm trưởng giáo. Thiên Diễn trưởng giáo tức giận đến dựng râu trừng mắt, Thái Sơ Kiếm trụng bên kia. Tình huống thế nào? Không thể lạc quan. Kiếm Tông trưởng giáo sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, sư đệ ta hắn làm tức giận Thái Sơ Anh Linh nhiều lắm, đem chúng trấn an xuống tới cần thời gian. Bất luận như thế nào, Thái Sơ Kiếm trũng cũng không thể xảy ra chuyện. Thiên Diễn trưởng giáo tầm mắt yếu ớt nói, rốt cuộc, nơi đó là chúng ta cuối cùng có khả năng tiếp xúc đến Côn Luân đại giới đường tắt. Hy vọng như thế đi. Trở lại Đoàn Kiếm Nhai, lần này cơ trí Cố Trường Sinh lựa chọn để Kiếm Tông trưởng giáo cái kia già trèo lên cho mình mở một cái chứng minh. Nương tựa theo lệnh bài Cố Trường Sinh một đường đèn xanh thông suốt, rất mau tới đến đã từng giam giữ Tạ Thanh Y cái gian phòng kia nhà tù. Bằng thân là Côn Luân kính chủ nhân, Cố Trường Sinh tự nhiên trước tiên phát giác được nơi này đầu Côn Luân ngọc khí tức, chỉ là làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn khiếp sợ là Tạ Thanh Y chỗ ở bên trong nhà ngục, nhưng không có thời gian ngưng động ngưng. Loại này tình huống dị thường, chẳng lẽ là Tạ Thanh Y lén qua? Cố Trường Sinh mặt mũi nghi ngờ đánh giá hiện trường, đại thám tử tóc vàng bốn chỗ đi đi, tính toán tìm tới Tịnh Thế giáo người ra tay vết tích, chỉ tiếc cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn đứng vững tại nguyên chỗ trầm ngâm khoảng khắc, cuối cùng có chút phiền muộn thở dài. Xấu, lần này hắn bớt Côn Luân Ngọc tính toán thất bại. Sớm biết lão tiểu tử này có ý nghĩ thế này, lúc trước ta nên cùng theo đi giám sát hắn. Hắn sớm nên nghĩ tới, Tạ Thanh Y đối thê tử ái náy ý mặt ngoài xem ra ẩn nhẫn, trên thực tế lại hết sức nồng đậm, theo thời gian trôi qua càng thêm kinh người. Một ngày kia loại tâm tình này, tại nhìn thấy thê tử một khắc đó phát tiết ra tới, chỉ sợ sẽ làm cho hắn làm ra cái gì không lý trí sự tình tới. Hiện tại vấn đề ở chỗ, Cố Trường Sinh làm như thế nào đem Tạ Thanh Y cho mang về. Trong lúc Cố Trường Sinh do dự có phải hay không nhiều ít xin cái ngoại viện cùng đi thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một hồi bước chân nhẹ nhàng âm thanh, hắn ngẩn người hơi nghi hoặc một chút quay đầu đi, vừa lúc đối đầu chính là Tần Vô Y cặp kia cao quý lãnh ngạo mắt phượng. Chỉ một nháy mắt, Cố Trường Sinh sắc mặt liền sụ xuống, cái này tự hồ vẫn là hắn cùng Tần Vô Y các bào đoạn tình sau lần thứ nhất đơn độc ở chung. Nhất là trước hắn còn buông xuống lời hung ác nói muốn triệt để chặt đứt cùng Tần Vô Y nhân quả. Kết quả, bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể không trì hoãn. Ta hiện tại tại chỗ hồi tưởng đem ta lời hung ác đổi tiền mặt còn kịp không? Hắn thu hồi ánh mắt, không kiêu ngạo không tự ti tỉnh táo mở miệng nói, đệ tử Cố Trường Sinh gặp qua Tần Tôn Thượng. Câu này mở miệng liền trong lúc vô hình kéo xa khoảng cách giữa hai người, Tần Vô Y mấp máy môi mỏng, sắc mặt tựa hồ có một vệt phức tạp, lại rất nhanh bị nàng thu liễm. Nàng nhẹ nhàng lấy xuống mạng che mặt, ngữ khí bình tĩnh nói, không cần đa lễ, là Thanh Chi cùng Tạ phu nhân để ta trở về. Tần Tôn Thượng không nói ta cũng biết, Cố Trường Sinh thuận miệng nói, đã Tôn Thượng còn muốn điều tra nơi này, đệ tử kia trước hết cáo từ. Lớn nhỏ trà xanh mẫu nữ là thế nào nghĩ, gọi Tần Vô Y trở về cùng ta cùng một chỗ giải quyết Tạ Thanh Y vượt ngục sự kiện không phải là cho ta một ngạc sao, còn không bằng kêu lên Lộ Đại Đế đâu. À các loại, Lộ Đại Đế hai ngày trước mới bị ta tức giận đến nắm đấm căng lên, gọi nàng trở về nói không chừng cũng rất nguy hiểm. Cố Trường Sinh nói xong đưa tay hành lễ, vượt qua Tần Vô Y đầu vai sượt qua người, đèn đuốc sáng trưng chỗ lối đi. Tuyệt sắc thần nữ biểu tình tại thời khắc này cuối cùng là có chút lộ vẻ xúc động. Nàng cắn môi một cái bỗng nhiên mở miệng gọi lại Cố Trường Sinh. Dừng lại. Cố Trường Sinh ngừng lại bước chân, quay đầu hỏi, Tần Tôn Thượng còn có việc phân phó. Tần Vô Y trong lúc nhất thời bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Nàng kỳ thực tình nguyện Cố Trường Sinh nhìn mình ánh mắt còn mang theo loại kia oán hận hoặc là phẫn nộ, cũng không hy vọng hắn đối đãi chính mình giống như là người xa lạ bình thản. Bởi vì một số thời khắc yêu cùng hận đều là quan tâm biểu hiện, có thể không xem không phải là. Nàng thoáng bình phục một chút dòng suy nghĩ của mình, quay đầu dùng một bộ giải quyết việc chung ngữ khí mở miệng nói, Tạ Tôn Thượng trốn đi một chuyện, ta nghĩ phải cùng ngươi có quan hệ, cho nên hy vọng ngươi có thể phối hợp đem việc này tra rõ ràng. Cùng ta có quan hệ, Cố Trường Sinh chỉ chính mình, Tần trưởng lão ngươi có chứng cứ sao? Ta có chứng nhân, Tần Vô Y yếu ớt nói, Hoàng Tôn Thượng đã thừa nhận hắn âm thầm viện trợ ngươi chui vào nhà ngục gặp Tạ Thanh Y một chuyện. Cố Trường Sinh, đáng chết, Hoàng Đính Thiên dù sao cũng là cái Tôn Thượng trưởng lão, như thế trực quỳ lại nhanh như vậy, liền không thể nhiều kiên cường một hồi sao? Phụ tử các ngươi hai, nếu là nhiều ít có thể trung hòa một chút liền tốt rồi, một cái phản cốt đều bằng xương tăng sinh, một cái khác căn bản liền không có xương cốt, láo cá đến vô cùng. Vậy liền xin Tần Tôn Thượng đi tìm trưởng giáo Chí Tôn đến định tội lỗi của ta đi. Cố Trường Sinh giật giật khóe miệng nói, thanh người từ trong và đục người từ đục, ta Cố mỗ người không sợ lưu ngôn phỉ ngữ. Ngươi khả năng còn đối với chúng ta kiếm tông quyền lợi hệ thống có một chút hiểu lầm. Tần Vô Y thản nhiên nói, trưởng giáo Chí Tôn là cao quý trưởng giáo, nhưng cũng không cách nào trực tiếp can thiệp định tội, hoặc là đặc xá, thái thượng, tôn thượng, chấp sự trưởng lão ba đại trưởng lão phân biệt phụ trách định ra, quyết sách, duyệt lại, phía sau giao cho chấp kiếm đường, dẫn kiếm đường, thất sát đường chờ cơ cấu chấp hành. Tạ Thanh Y đã là tôn thượng trưởng lão một trong, lại là thất sát đường trưởng lão, dạng này bản án cho dù là trưởng giáo Chí Tôn đích thân tới cũng vô pháp một câu đem sự tình đè xuống, chỉ cần đi qua quá trình mới có thể tra ra chân tướng. Cố Trường Sinh, vốn đang coi là một tông trưởng giáo Chí Tôn cùng loại với phàm tục vương triều bên trong hoàng đế, không nghĩ tới kiếm tông trưởng giáo cái kia già trèo lên cũng có chút kéo hông a. Bất quá ngẫm lại cũng thế, tu sĩ cũng là người, quyền lợi, nếu như không thêm vào hạn chế lời nói, liền biết dẫn đến độc tài bạo chính. Nếu như ta nói ta không phối hợp đâu, Cố Trường Sinh hỏi ngược lại. Tần Vô Y dừng một chút, âm thanh nhẹ mở miệng nói, ngươi sợ? Ta sợ cái gì? Ngươi sợ cùng gặp mặt ta, sợ cùng ta tiếp xúc, càng sợ phiền phức hơn tình biết đi hướng ngươi không thể nào đoán trước cấp độ. Cố Trường Sinh lấy lại bình tĩnh, ngước mắt nhìn về phía Tần Vô Y tấm kia tuyệt sắc khuôn mặt, không hề nghi ngờ bàn về dung nhan khí chất, nữ nhân này tuyệt đối là đẹp nhất, nàng đẹp cao quý mà kinh diễm, giống như là đám mây xa xôi xa cách thần nữ, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể đơn giản tác động nam nhân tâm thần. Lộ Đại Đế cùng xếp giòn dung mạo đồng dạng cùng thế vô song, nhưng bây giờ bọn họ tuổi tác còn thấp, giống như là một đóa hoa còn chưa hoàn toàn tách ra chính mình đẹp. Cố Trường Sinh cố đè xuống tâm tình trong lòng, nhíu mày nói, Tần Tôn Thượng đây là tại nói cái gì, ta là sao phải sợ ngươi, phía trước sợ không phải là vẫn luôn là ngươi sao? Tần Vô Y buông xuống tầm mắt, bình tĩnh mở miệng nói, đã ngươi không sợ, cái kia, vì sao không dám cùng ta cùng nhau tra ra Tạ Thanh Y vượt ngục chân tướng? Cố Trường Sinh, tốt, phép khích tướng đúng không? Tần Vô Y ngươi chơi tốt. Hắn cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, dựa vào cái gì ngươi một câu ta liền muốn mang theo ngươi cùng đi? Tần Tôn Thượng hẳn là thật cho là mình có thể tùy ý nắm Cố mổ. Ta trước đến giờ không nghĩ tới muốn bắt bóp ngươi. Tần Vô Y âm thanh nhẹ mở miệng, tiếp lấy dương mắt nói, ngươi có phải hay không muốn về ngược dòng thời gian đi tìm Tạ Thanh Y? Việc này cùng Tần Tôn Thượng không quan hệ. Có quan hệ, Tần Vô Y yếu ớt nói, ngươi đã đáp ứng ta muốn dẫn ta đi xem một cái đỉnh núi thứ 6 hủy diệt tràng cảnh. Cố Trường Sinh nguyên bản chặt chẽ nắm chặt nắm đấm bỗng nhiên nới lỏng ra, sau một lúc lâu thở dài nói, ta biết rồi, Cố mổ đã đáp ứng người khác sự tình từ trước đến nay, đều biết làm đến, lần này cũng không ngoại lệ. Tần Vô Y đáy mắt cười ôn hòa ý còn chưa hoàn toàn lướt qua, Cố Trường Sinh lại nói tiếp, phía trước ta còn đáp ứng muốn cùng Tần Tôn Thượng triệt để chặt đứt nhân quả, chỉ là bởi vì hồi tưởng cơ hội trân quý, ta hy vọng trước giải quyết Côn Luân đại giới một ít chuyện lại cuối cùng chặt đứt nhân quả. Thế nhưng hiện tại xem ra, vẫn là thuận đường cùng một chỗ giải quyết tốt rồi. Tần Vô Y, ta không nhớ rõ ta cầu qua như ngươi loại này sự tình. Tần Vô Y mặt không biểu tình mà nói, đây không phải là ngươi lời hứa với ta. Đây không phải là Tần Tuân Thượng thỉnh cầu, mà là chính ta muốn làm. Cố Trường Sinh bình tĩnh nói, chặt đứt nhân quả về sau, chắc hẳn người ta ở giữa đều biết chung đụng được càng thêm nhẹ nhõm một chút. Tần Vô Y tay nhỏ bỗng nhiên nắm chặt, chợt lại chậm rãi buông ra, rõ ràng đáy mắt tất cả đều là kháng cự, ngoài miệng, nhưng như cũ thản nhiên nói, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng liền tốt. Lần trước đưa tay nắm lấy Cố Trường Sinh góc áo muốn phải giữ lại hắn, kết quả lại bị hắn cắt đứt góc áo, cao quý lãnh ngạo như Tần Vô Y lại thế nào khả năng cho phép chính mình dẫm lên vết xe đổ, lại một lần nữa bị Cố Trường Sinh vô tình hất ra. Ta suy nghĩ kỹ càng. Tần Tôn Thượng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu đi. Tần Vô Y hơi gật đầu, vô ý thức đối Cố Trường Sinh đưa tay ra, mà xoay người sang chỗ khác Cố Trường Sinh, nhưng không có như nàng dự đoán như vậy nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, chỉ là cũng không quay đầu lại dặn dò. Bắt lấy y phục của ta, ta mang ngươi cùng nhau hồi tưởng. Sông dài thời gian lại lần nữa tóe lên hai giọt không có ý nghĩa bọt nước nhỏ, khoảng khắc thất thần sau đó, Cố Trường Sinh mang theo Tần Vô Y đi tới một chỗ hắn vô cùng quen thuộc, mà Tần Vô Y lại rất thấy địa phương xa lạ. Đây là nơi nào? Thượng cổ Côn Luân đại giới. Cố Trường Sinh âm thanh nhẹ trả lời một câu, nói tiếp, ta cần đi trước nghiệm chứng một chút phỏng đoán, sau đó lại mang Tần Tôn Thượng đi đỉnh núi thứ 6 hủy diệt địa phương, cùng với tìm kiếm Tạ Tôn Thượng. Bởi vì thời gian không thể đi ngược dòng nước, Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy có chút đau lòng, kết quả là quyết định về trước Côn Luân giới nghiệm chứng một chút, trong lòng mình nghi hoặc, sau đó lại giải quyết sự tình khác. Tần Vô Y nghe vậy trong lòng không khỏi vì đó có chút buông lỏng, vậy mà sinh ra mấy phần may mắn. Nói như vậy, chặt đứt nhân quả sự tình lại có thể trì hoãn một chút. Lần này Cố Trường Sinh lựa chọn tiết điểm so sánh với một lần muốn trước giờ một chút, đại biến còn chưa hoàn toàn mở màn, Côn Luân giới cũng chả không có nhấc lên trùng trùng điệp điệp sơn hà đồ lang thang tiên vực kế hoạch. Hắn muốn tìm được kế hoạch này ban đầu đưa ra người, thuận tiện hỏi hỏi hắn tại sao giao quan vực sơn hà đồ còn không có luyện chế xong. Cùng với Côn Luân giới bảy bức sơn hà đồ luyện chế sau khi hoàn thành, sẽ phát sinh sự tình gì? Cố Trường Sinh bên này lại lần nữa thay đổi thái sơ rửa bụi bào, lắc mình biến hóa thành thái sơ tông môn chân truyền đệ tử, một thân hoa phục tuấn giật xuất trần, chợt vừa quay đầu hướng về phía Tần Vô Y nói. Một hồi ta muốn đi phụ cận thái sơ tông môn cứ điểm tìm hiểu tin tức, vì không bị người hoài nghi, Tần Tôn Thượng liền tạm thời giả bộ ta nâng kiếm thị nữ tốt rồi. Tần Vô Y. Tại sao luôn cảm giác Cố Trường Sinh câu nói này nói thật giống như rất nhuần nhuyễn bộ dạng, hắn cũng cùng người khác nói qua lời tương tự sao? Tại sao? Bởi vì không đem nâng kiếm thị nữ lời nói cái kia Tần Tôn Thượng liền không có thân phận thích hợp có thể xếp vào. Cố Trường Sinh thản nhiên nói, ngươi sẽ không muốn, để ta gọi ngươi muội muội à? Ngươi có thể gọi ta gì nhỏ? Tần Vô Y quật cường nói. Vậy ngài ngay tại cái này đợi đi, ta một người đi. Không có cách nào, Tần Vô Y cuối cùng khuất phục tại Cố Trường Sinh uy hiếp phía dưới. Có vài phần u oán đi theo Cố Trường Sinh sau lưng làm cái ngoan ngoãn tiểu thị nữ. Nhưng mà khí chất loại vật này là không có cách nào dựa vào cúi đầu để che giấu. Phong hoa tuyệt thế Tần Tôn Thượng cho dù là hết sức thu liễm chính mình lành lạnh tuyệt sắc khí chất, đi theo Cố Trường Sinh phía sau thời điểm xem ra cũng không giống là thị nữ. Ngược lại là giống như chính cung tản mát ra, khiến người ngước nhìn thần phục khí tức. Cố Trường Sinh, Tần Tôn Thượng, ngươi có thể hay không có chút thị nữ bộ dạng? Cố Trường Sinh nhịn không được nói. Người như thế một phần vạn lộ tẩy ta, nhưng làm sao bây giờ? Ta lại không có làm qua thị nữ. Vì sao lại có thị nữ bộ dạng? Tần Vô Y thản nhiên nói, người có thể đem ta xem như là ngụy trang thành thị nữ người hộ đạo, như thế liền tốt tiếp nhận. Tại sao Lộ Đại Đế cùng Tần Vô Y lựa chọn cuối cùng đều là làm người hộ đạo? Cái này chẳng lẽ chính là ngạo kiều buộc truyền thừa sao? Cố Trường Sinh lúc này cũng không rảnh phản ứng Tần Vô Y, hắn một đường ngự kiếm thuận chỉ dẫn, rất mau tới đến một chỗ hình kiếm rực rỡ kiến trúc. Cực lớn chui kiếm xông thẳng lên trời, giống như từ trên trời giáng xuống khủng bố cự kiếm xuyên thẳng tại trên mặt đất. Dù chỉ là xa xa nhìn lên một cái, Cố Trường Sinh vẫn như cũ sẽ bị thái sơ tông môn khủng bố nội tình cho rung động. Đạo này chỗ nào là thái sơ tông môn thiên quyền vực sơn môn, rõ ràng là một thanh ngay tại uẩn dưỡng rèn luyện nội tình chí bảo phôi tự a. Nếu như chờ đến nó xuất thế ngày đó, có thể hay không trực tiếp theo thái sơ cổ kiếm khủng bố. Cố Trường Sinh âm thầm tắt lưỡi, sau đó trấn định tự nhiên đi tới trước sơn môn. Tốc độ của hắn có chút dừng lại một chút, tự hồ đang chờ mấy cái kia cảnh giới kết đang giữ cửa đệ tử đi lên gặn hỏi một phen. Có thể khiến người bất ngờ chính là những đệ tử kia chẳng những không có đi lên, ngược lại là tại Cố Trường Sinh thả chậm tốc độ thời điểm cung kính vô cùng làm đại lễ. Trước kia mấy cái kia bay ở hắn đằng trước thái sơ phổ thông đệ tử cũng liền vội vàng hạ xuống Cố Trường Sinh phía dưới, nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn đầy kính sợ cùng ước mơ. Cố Trường Sinh, không phải là các ngươi cũng không tới gặn hỏi ta một chút sao? Cứ như vậy nghênh ngang để ta đi vào. Còn mẹ nó thượng cổ tông môn đâu, cái này hệ thống phòng ngự theo giấy, trách không được bị người diệt rồi. Tựa hồ là nghe thấy Cố Trường Sinh trong miệng nhỏ giọng lầm bầm, sau lưng Tần Vô Y âm thanh nhẹ mở miệng nói, kiếm tông cổ tịch ghi chép, thái sơ rửa bụi bào là thái sơ chân truyền duy nhất tiêu chí, không thể phá hủy, không thể dời, người chết lại áo mũ chung vùi. Không có người biết ngốc đã đến kiểm tra một cái thái sơ chân truyền. Cố Trường Sinh ngẩn người, trong lòng tự nhủ mình bây giờ tu vi bất quá là hóa anh mà thôi, đệ tử chân truyền tên tuổi cứ như vậy dùng tốt. Có thể để cho một đám hóa anh thậm chí sắp quy khư đại lão trông thấy ta liền theo chuột gặp phải mèo. Xem ra cái này thái sơ rửa bụi bào, tác dụng so ta tưởng tượng bên trong còn muốn lớn a. Hắn trầm ngâm khoảng khắc, sau đó quyết định tiện tay bắt lấy một cái may mắn bắt đầu hỏi thăm mình muốn tin tức. Rất nhanh Cố Trường Sinh liền nắm chặt một cái xem ra thần thái trước khi xuất phát vội vã sư đệ. Đệ tử tiền một, gặp qua chân truyền sư huynh. Vừa nhìn chính mình là bị thái sơ đệ tử chân truyền cho nắm chặt. Tiền một mặt thượng nguyên bản không kiên nhẫn vẻ cấp tốc biến mất, thay đổi một vệt kinh sợ vẻ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, nói tiếp. Không biết sư huynh, nhưng có phân công. Không có gì, ta chỉ là muốn hỏi một chút. Các ngươi nơi này trưởng lão ở đâu? Không biết sư huynh muốn phải tìm cái gì trưởng lão, là chấp kiếm đường, vẫn là dưỡng kiếm đường. Hả, xem ra cái này thái nhất kiếm tông tông môn hệ thống là thái sơ tông môn truyền xuống tới. Cố Trường Sinh trong lòng hơi động một chút, lại nói tiếp, thiên su vực thái sơ tông môn. Nhưng có tôn thượng trưởng lão hoặc là thái thượng trưởng lão tại trong môn. Bằng hồi bẩm chân truyền sư huynh, bây giờ trong tông môn còn có 3 tên tôn thượng trưởng lão, 2 tên thái thượng trưởng lão tọa trấn, theo thứ tự là Lý trưởng lão, Tôn trưởng lão. Ngừng ngừng ngừng, ta không phải là muốn hỏi bọn hắn kêu cái gì. Cố Trường Sinh ngắt lời nói, những thứ này trưởng lão riêng phần mình đều là tu vi gì? Hai vị quy khư, hai vị hợp đạo, còn có một vị quy khư định phong. Tên kia đổi lại tiền một đệ tử cẩn thận trả lời, còn lại trưởng lão đều đi chi viện tiêu diệt thiên quyền đường phía đông xuất hiện Côn Luân, Khư Yêu. Côn Luân, Khư Yêu, Cố Trường Sinh nghe vậy trong lòng hơi động một chút, thầm nghĩ hẳn là đây chính là Côn Luân tiên giới, đối với Côn Luân ý chí diễn sinh ra quái vật xưng hô. Tông môn bé hơn thái sơ chí lớn hơn thiên su phó bản giấu tại nơi nào, ta cần lật xem xác nhận một ít chuyện. Trước khi đến Cố Trường Sinh đã sớm hỏi qua thiên diễn trưởng giáo. Muốn phải hiểu rõ thượng cổ Côn Luân giới phát sinh chuyện trọng đại, xem xét từng cái tông môn sách sử là nhanh nhất, chuẩn nhất. Côn Luân đại giới bên trong tông môn trước kia đều có chuyên môn chí bảo đến ghi chép tiên giới phát sinh sự tình, thuận tiện hậu nhân chỉnh sửa sử sách. Chỉ tiếc sau đến Côn Luân hủy diệt, những cái kia sách sử cũng liền chôn vùi tại hạo kiếp bên trong, không còn có người biết được lúc trước chân tướng. Đương nhiên nếu bàn về ghi lại độ chuẩn xác, thiên diễn tông cửa bé hơn thiên diễn chí lớn hơn là muốn so bé hơn thái sơ chí lớn hơn một chút. Rốt cuộc người ta toàn bộ tông môn từ trên xuống dưới đều tại cùng thiên cơ tiếp xúc. Nhưng mà Cố Trường Sinh hiện tại chỉ có một kiện thái sơ rửa bụi bào có khả năng chèo chống hắn trà trộn vào đến. Bé hơn thiên diễn chí lớn hơn cái gì cũng chỉ có thể nhìn ngày sau đào quán có cho hay không lực. Bé hơn thái sơ chí lớn hơn tại thái sơ điện. Sư huynh có thể đi trong điện thỉnh cầu xem xét. Lấy được câu trả lời này sau Cố Trường Sinh gật gật đầu, sau đó mang theo Tần Vô Y phiêu nhiên ngự kiếm mà đi, chỉ để lại thái sơ tiểu đệ tử Tiền vừa đứng tại nguyên chỗ vô cùng ước mơ nhìn qua thân ảnh của hắn. Vị này chân truyền sư huynh dưới chân dẫm lên, chính là âm dương trảm tiên kiếm cái bóng kiếm A. Nghe nói tại thái sơ chân truyền bên trong có khả năng trao tặng giới luật pháp bảo cái bóng kiếm người, thậm chí liền thái sơ trong tông môn chó đều có thể rút hai bàn tay. Như thế thượng phương bảo kiếm. Có khả năng lấy được không một người không phải là tại Côn Luân bảy bên trong vực uy danh hiển hách hạng người. Hẳn là cái này là mắt chân truyền sư huynh, là cái gì khó lường đại nhân vật, chạy đến chúng ta thiên su thái sơ chỗ này, đến làm việc. Hắn mới bao nhiêu lớn tuổi, liền đã có thành tựu như thế, bên người còn có một cái xinh đẹp đến nghịch thiên tuyệt sắc thị nữ. Đến mức Cố Trường Sinh cái kia triển lộ ra hóa anh tu vi căn bản không có bị Tiền vừa để xuống ở trong lòng vị sư huynh này, nếu không phải tại giáo dục, ta Tiền mỗi nhân nguyện ý ăn sống 10 cân thú phân. Người với người chênh lệch, thường thường so với người cùng heo chênh lệch phải lớn. Tiền thở dài giọng nói, yên lặng kiên định chính mình cố gắng nội quyển quyết tâm. Bây giờ rất nhiều sư huynh đạo hữu đều nói loạn thế buông xuống, chỉ có chính mình thực lực mới là trọng yếu nhất. Bằng không mà nói liền chỉ có thể cùng thiên quyền thái sơ bên trong những cái kia đồng môn đồng dạng. Trên đường đi gặp phải các đệ tử, thậm chí là một chút thân mang trưởng lão áo bào hóa anh tu sĩ gặp Cố Trường Sinh sau thái độ đều lộ ra càng cung kính. Hắn còn tưởng rằng chính mình thái sơ đệ tử chân truyền thân phận quá mức nghịch thiên, chưa từng nghĩ là chân mình dậm xuống lấy thượng phương bảo kiếm làm cho tất cả mọi người phán đoán sai thân phận của hắn. Đệ tử chân truyền xác thực thân phận cao quý, là thái sơ hạch tâm trong hạch tâm, nhưng nếu chỉ là như thế, những người này cũng là không đến mức biết kính sợ hắn. Cố Trường Sinh một đường thông suốt đi tới Thái Sơ trước điện, muốn đi tới thời điểm chợt lâm vào do dự. Như thế nào rồi? Cố Trường Sinh chần chờ chỉ chốc lát, hắn vốn là nghĩ trực tiếp nương tựa theo chính mình Thái Sơ chân truyền thân phận đi vào điều tra, thế nhưng là đi tới cửa mới phát hiện, trang nghiêm túc mục, rực rỡ vô cùng Thái Sơ cửa điện lại có một tầng vô hình trở ngại. Cái này tựa hồ là dùng để kiểm tra thực hư thân phận, Cố Trường Sinh mặc vào cái này thân Thái Sơ rửa bụi bào là không sai. Có thể đây cũng không có nghĩa là thân phận của hắn thật liền giọt nước không lọt. Một phần vạn bị điều tra ra ta là cái giả, không biết trực tiếp một luồng ánh kiếm đem ta cho dây đi. Mặc kệ, một phần vạn tình huống không đúng, liền lập tức mang theo tầng vô y hồi tưởng chạy trốn tốt rồi, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, quay đầu hướng về phía tầng vô y nói, ngươi chờ ở bên ngoài lấy ta ra tới, ta một người vào xem. Hắn nói xong vừa muốn rời đi, bỗng nhiên góc áo liền bị người cho kéo lấy. Tần vô y buông xuống tầm mắt nói khẽ, ta và ngươi cùng đi. Cố Trường Sinh ngẩn người, tại sao? Bởi vì ánh mắt của ngươi nói cho ta bên trong khả năng gặp nguy hiểm. Tần vô y cắn môi một cái, cúi đầu suy tư chỉ chốc lát sau bình tĩnh nói, ta tu vi cao hơn ngươi, cần phải bảo hộ ngươi. Bảo hộ ta, Lộ Đại Đế không có cùng ngươi đã nói sao? Ta nhìn ngươi là không biết hồi tưởng Côn Luân Tiên Giới tóc vàng Đại Đế mạnh bao nhiêu a? Không nhọc Tần tôn thượng hao tâm tổn trí, ta đi một chút liền về. Cố Trường Sinh nói xong trực tiếp hướng về phía trước, để cho mình góc áo tránh thoát Tần vô y tay, hắn đi tới trở ngại trận pháp trước mặt, bình tâm tĩnh khí sau bước ra một bước, chỉ một thoáng trên người Thái Sơ rửa bụi bào phát ra một trận bạch quang, vô hình trở ngại như nước hóa thành gần sóng phân tán ra. Bước tiến của hắn vững vàng bước vào bên trong đại điện, không có bị bất kỳ trở ngại nào. Cùng lúc đó xa xôi thời khắc, một chỗ tồn phóng Thái Sơ chân truyền hồn bài tiểu tháp bên trong, nào đó khối ảm đạm nửa nát hồn bài tùy theo sáng lên ánh sáng nhạt. Cách đó không xa Tần vô y trông thấy Cố Trường Sinh bình yên vô sự bước vào Thái Sơ trong điện, nguyên bản chặt chẽ nắm đấm lúc này mới thoáng thả ra mấy phần. Nàng vừa mới tinh thần toàn bộ hành trình căng thẳng, tựa hồ chuẩn bị một cái ngoài ý muốn xuất hiện liền biết xong đi lên cứu Cố Trường Sinh. Còn tốt không có việc gì. Tần vô y tâm tình vừa mới bình phục mấy phần, chợt lại phát hiện chính mình lúc này khẩn trương trạng thái rõ ràng vượt qua bình thường trưởng lão đối đệ tử phạm trù, không khỏi lại lần nữa buông xuống đôi mắt rơi vào trầm mặc. Cố Trường Sinh không có phát giác được bên ngoài Tần vô y dị dạng, hắn trực tiếp xuyên qua đại điện, đi đến một chỗ trên đài cao, chỗ ấy lơ lửng một khối đen trắng giao hỗn tạp màu ngọc giản. Hắn vừa mới đưa tay tới, chói mắt ánh sáng vàng liền chiếu sáng cả tòa đại điện, không trung từng bước hiện ra từng hàng văn tự. Không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, Cố Trường Sinh trực tiếp dùng thần thức khống chế bé hơn Thái Sơ lục lớn hơn lật đến một lục tổng cương, tiếp lấy lại lật đến gần nhất một đoạn này ghi chép. Côn Luân Tân Lịch năm 1738 tháng 6, Thiên Quyền Đường phía đông vỡ, vòm trời xé rách, khư yêu làm loạn, Thiên Quyền Thái Sơ Thánh Địa Lan đến hơn phân nửa, trời mấy chục ngàn. Đây chính là mới vừa rồi người đệ tử kia nói Thiên Quyền Đường phía đông Côn Luân, khư yêu làm loạn, cho nên liền Thiên Xu Vực Thái Sơ phân tông đều đi chi viện. Cố Trường Sinh tự lẩm bẩm chỉ chốc lát, sau đó tiếp tục lật sách bé hơn Thái Sơ lục lớn hơn, tính toán tìm tới luyện hóa Sơn Hà Đồ. Đưa ra lang thang tiên vực kế hoạch người đến tuột cùng là ai. Hắn liên tiếp lật mấy cái thiên chương, đều không có ghi chép liên quan. Ngay tại Cố Trường Sinh coi là có lẽ kế hoạch này tại thiên diễn ghi chép bên kia ghi chép biết kỹ lưỡng hơn một chút thời điểm, một đoạn ngắn gọn miêu tả bỗng nhiên hấp dẫn lấy hắn tâm thần. Tân lịch năm 1739, Thái Sơ, thiên diễn hai đại tiên chủ gặp mặt, cùng bàn đại kế, càng rõ năm, bắt đầu luyện Sơn Hà Đồ. Thiên quyền bên trong vực Thái Sơ tông môn thánh địa bị Côn Luân ý chí diệt rồi hơn phân nửa về sau, Thái Sơ mới lựa chọn cùng thiên diễn liên thủ. Trong lúc này, là ai thúc đẩy? Cố Trường Sinh sắc mặt âm tình bất định, về phía sau lại lật một trang, thình lình đờ đẫn ngay tại chỗ. Thái Hiện Sơ, thiên diễn phái đệ tử chân truyền Cố Thị đến Chúc Ly, Hợp Hoang, Côn Luân đại giới trên dưới một lòng, chiến tuyến sơ thành. Cái này mẹ nó, còn phải là ta à? Cố Trường Sinh khóe miệng giật giật. Đột nhiên cảm giác được chính mình ít nhiều có chút nhân viên gương mẫu. Nếu như nói cái này đệ tử chân truyền Cố Thị không phải là mình, cái kia còn có thể là ai đâu? Không ngờ như thế, ta chẳng những muốn chiếu cố hiện tại giao quan vực, xong còn phải hồi tưởng lại sớm một chút chạy đi các ngươi Côn Luân giới, cho các ngươi đưa ra lang thang tiên vực kế hoạch, sau đó không nề hà vất vả giúp các ngươi tất cả đại tông môn du thuyết liên hợp, mọi người cùng nhau luyện chế Sơn Hà Đồ. Coi ta là hao tài dùng đúng không? Nhà ai nhân vật chính lẫn vào thảm như vậy a? Cố Trường Sinh thở một hơi thật dài, hắn ngược lại là nghĩ không đi, có thể hồi tưởng thời gian loại vật này dễ dàng nhất ra bóp, một phần vạn, bởi vì hắn lười nhắc trở về, trực tiếp dẫn đến tuyến thời gian rối loạn làm sao bây giờ. Hắn lo âu khép lại bé hơn thái sơ lục lớn hơn, đột nhiên cảm giác được nhân sinh có chút ảm đạm, nguyên bản còn nghĩ lấy thế giới này có thể thêm một cái chúa cứu thế xuất hiện chia sẻ một chút áp lực đâu, kết quả không nghĩ tới đen nổ càng là chính hắn. Mà thôi, vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao giải quyết Tạ Thanh Y bên kia đi. Cố Trường Sinh nhếch miệng xoay người rời đi, dương mắt nhìn lên thời điểm vừa lúc trông thấy Tần Vô Y tầm mắt sáng rực nhìn qua hắn. Chúng ta đi thôi, đi mang ngươi nhìn một chút đỉnh núi thứ 6 hủy diệt chân tướng. Cùng với, vào lúc đó liền xuất hiện qua Tịnh Thế Giáo. Tần Vô Y khẽ gật đầu một cái, hai người thân hình hóa thành ánh sáng lấp lánh tiêu tán trong không khí, trước mắt một hồi hoảng hốt, sau đó liền tới đến một chỗ âm trầm kiềm chế nơi, mùi máu tanh hỗn hợp có cát vàng tràn ngập trong không khí. Nơi này là Thiên Quyền cổ lộ lối vào, hoặc là nói, gần hình thành giao lộ. Cố Trường Sinh yếu ớt nói, chuyện lúc trước chắc hẳn Tần Tôn Thượng Hiểu cũng không thiếu. Đỉnh núi thứ 6 những anh hùng, vì không nhường Tịnh Thế Giáo người kéo ra Côn Lôn ý chí giáng lâm lỗ hổng, dùng cả tòa kiếm phong giá phải trả mạnh mẽ phong ấn cái kia lỗ hổng. Bên kia, chính là bọn hắn dùng máu tươi thủ hộ qua địa phương. Tần Vô Y cảm xúc thoáng cái rơi vào trầm mặc, nàng thật lâu nhìn chăm chú lên mảnh này thê lương quang cảnh, tiếp lấy lại nghe thấy Cố Trường Sinh nói. Nghe trưởng giáo Chí Tôn nói, trong này có gia gia của ngươi. Tần Vô Y im lặng, ánh mắt bên trong toát ra vẻ đau thương. Cố Trường Sinh nói khẽ, ta không có cách nào cải biến Tần Tôn Thượng gia gia của ngươi kết cục, nhưng ta chỉ ít có thể nhường ngươi vì hắn làm một chuyện. Hắn chỉ cách đó không xa dẫn theo kiếm đứng thẳng lão giả, hắn rõ ràng đã sinh cơ các đức hồn phi phách tán, vừa vặn bên trên, nhưng như cũ có một loại nào đó bất khuất uy áp, cái này uy áp để hắn đỉnh thiên lập địa, dù chết lại dư uy vẫn còn. Mang gia gia lá rụng về cội đi, đây là ngươi duy nhất có thể làm. Tần Vô Y trong mắt phượng tia sáng chớp lên, hai hàng thanh lệ chẳng biết lúc nào đã chậm rãi trượt xuống, nàng từng bước một đi hướng cái kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh, đến trước mặt sau quỳ xuống cung cung kính kính dập đầu lại ba cái. Gia gia, Vô Y đến. Cố Trường Sinh đứng ở đằng xa, trầm mặc một lát sau cũng đi qua thật sâu cúi mình vái chào, bất kể nói thế nào vị này đều là Thái Nhất Kiếm Tông liệt sĩ, không có bọn hắn hy sinh, chỉ sợ Tịnh Thế Giáo mưu tính rất nhiều năm trước liền đã bộc phát. Một cái, hai cái, ba cái, cũng không biết có phải hay không Tần Vô Y dập đầu động tác quấy nhiễu phương này chiến trường anh linh. Một trận gió vòng quanh cát vàng chậm rãi quét mà đến, cái kia khuôn mặt kiên nghị bất khuất lão giả khuôn mặt giống như đều tại đây cát bụi bên trong biến nhu hòa mấy phần. Một lát sau, bộ này mục nát không biết bao lâu thể xác hóa thành chôn phấn âm âm rơi xuống, giống như là cuối cùng đợi đến chính mình muốn chờ người có thể an tâm nằm xuống. Cố Trường Sinh đưa cho Tần Vô Y một cái hộp ngọc, sau đó yên lặng giúp đỡ nàng cùng một chỗ thu thập Tần gia lão gia tử cho cốt. Hai người trầm mặc không nói, thẳng đến hết thảy kết thúc, Cố Trường Sinh lúc này mới đứng dậy hướng về phía nàng nói, đi thôi, chúng ta nên đi kế tiếp địa phương. Tần Vô Y không tiếng động gật gật đầu, muốn phải đứng dậy thời điểm lại phát hiện chính mình bởi vì bi thương toàn thân đều biến có chút bất lực. Cố Trường Sinh biết rõ nàng đáy lòng cảm thụ, thở dài sau nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, quên đi những thứ này, tiền bối anh linh nhóm hy sinh ở đây nhưng không có nơi chôn xương cũng làm cho người rất bi thương. Tần Tôn Thượng liền mời chờ ta một chút thời gian, để ta đem những này chết đi anh linh mộ yên mà đẹp lại đi thôi. Tần Vô Y vẫn như cũ là kinh ngạc mà có chút thất thần. Cố Trường Sinh nhưng không có để ý tới nàng, trực tiếp đi một mình hướng cát vàng chỗ sâu, đem những cái kia vẫn lạc đỉnh núi thứ 6 anh linh từng cái đào hố chôn xương, thuận tiện còn kiến tạo một cái mộ bia, mặt trên vô cùng đơn giản không có tên. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút, cuối cùng một bút một vẽ viết xuống, nơi này chôn giấu lấy anh hùng. Hắn làm rất là nghiêm túc tỉ mỉ. Tần Vô Y thì là một thân một mình ngồi ở phía xa trên gò núi, ôm Tần gia lão gia tử cho cốt hộp ngọc nhìn xem hắn đờ ra. Lấy nàng thông minh cơ trí như thế nào lại nhìn không ra Cố Trường Sinh là cố ý tìm lý do lấy cớ để nàng ở đây ở lâu một hồi. Nguyên bản Tần Vô Y kỳ thực căn bản không có nghĩ đến Cố Trường Sinh biết mang nàng tới để Tần gia lão gia tử lá rụng về cội. Nàng nghĩ kỳ thực cùng cảm ơn một lan đồng dạng, chỉ là muốn nhìn một chút đã vẫn lạc Tần gia lão gia tử mà thôi. Nàng liên gia gia một lần cuối đều không có nhìn thấy, trước lúc này nàng thậm chí còn bởi vì không nguyện ý thực hiện hôn ước, không nguyện ý chờ tại Kiếm Tông cùng Tần gia lão gia tử cãi nhau một khung, tức giận đến Tần gia lão gia tử hơn nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Kết quả vừa quay đầu, hai ông cháu liền âm dương lượng cách, tại áy náy cùng bên trong hối hận, Tần Vô Y lựa chọn lưu tại Kiếm Tông trở thành tôn thượng trưởng lão. Một số thời khắc tiếc nuối chính là như thế đến, bởi vì đi qua vô pháp cải biến, cho nên liền muốn hết sức bù đắp cái kia vô pháp bù đắp người. Cứ việc Tần Vô Y biết rõ gặp gia gia một cái cũng không thể thay đổi gì, thậm chí sẽ để cho nàng tưởng niệm càng thêm tra tấn, có thể nàng vẫn là muốn phải đến một chuyến. Cố Trường Sinh, hắn để ta mang Gia Gia về nhà. Như vậy, về sau ta nghĩ hắn thời điểm có phải hay không liền có thể đi hắn trước bộ trò chuyện. Cố Trường Sinh bên này làm nửa ngày, cuối cùng là đem cái này một mảnh chiến trường anh linh tất cả đều mồ yên mã đẹp. Hắn xoa xoa thái dương mồ hôi, quay đầu nhìn về phía Tần Vô Y, gặp nàng cảm xúc cùng trạng thái tựa hồ là tốt, rồi mấy phần sau nói khẽ. Ta bên này kết thúc, chúng ta đi thôi, nên đi tìm Tạ Tôn Thượng trở về. Ông, Tần Vô Y trân trọng vô cùng đem cho cốt hộp ngọc, để vào túi trữ vật, sau đó đi đến Cố Trường Sinh bên cạnh thân. Tại Côn Luân kính thời gian lực lượng bao khỏa hai người một nháy mắt, Cố Trường Sinh tựa hồ mơ hồ nghe thấy sau lưng lành lạnh tuyệt sắc thần nữ hướng về phía hắn nhẹ nhàng nói một câu. Cảm ơn. Bằng. Cố Trường Sinh không quay đầu lại, hắn giống như là căn bản không có nghe thấy câu này cảm ơn. Ánh sáng trắng lóe qua đạp lên đỉnh núi thứ 13 đất đai. Ngắm nhìn bốn phía, Cố Trường Sinh hơi suy nghĩ một chút, cũng đã nghĩ kỹ Tạ Thanh Y có khả năng nhất chỗ hắn nói qua lần này muốn làm trà xanh nhỏ mẹ ruột bên người một hình bóng, yên lặng thủ hộ nàng, cho nên hắn chỉ có thể biết tại đỉnh núi thứ 13 cái kia bí ẩn hoa đào ổ bên trong. Một hồi, nếu là Tạ Tôn Thượng không muốn trở về, chúng ta có lẽ còn muốn liên thủ khai thác một chút thủ đoạn cưỡng chế. Cố Trường Sinh hít sâu một hơi nói, để hắn một mực dừng lại ở đây là hại hắn, càng hại Tạ sư muội bọn họ. Ta biết rồi, Tần Vô Y mắt phượng lóe qua một tia ngưng trọng, chậm rãi gật gật đầu. Nhưng mà cùng là Tôn Thượng trưởng lão, nhất là Tạ Thanh Y, còn tại Thất Sát Đường bên trong nhậm chức, có thể điều động kiếm tông đại trận. Tần Vô Y tự nhận cũng vô pháp làm đến tại đỉnh núi thứ 13 sân nhà tuyệt đối nghiền ép đối phương. Quy Khư cùng Quy Khư ở giữa chiến đấu, Cố Trường Sinh có khả năng mó tay vào được chỉ sợ cũng chỉ có hắn những pháp bảo kia. Mặc dù không biết Tạ Thanh Y là như thế nào lén qua đồng thời ngưng lại nơi này, có thể Cố Trường Sinh đáy lòng tin tưởng, loại này lén qua tới hắc hộ một ngày bị phát hiện, liền biết thu đến thời gian tu chỉnh lực cùng với thiên đạo ý chí vô tình xóa bỏ, cơ bản không có còn sống khả năng. Vì không để cho mình cái này tiện nghi nhạc phụ về sau liền hắn cùng trà xanh nhỏ hôn lễ đều không cách nào tham gia, Cố Trường Sinh cái này làm con rể cũng chỉ đành khẽ cắn môi đi đem hắn buộc trở về. Hai người đối đi hoa đào ổ đường đều tương đối quen thuộc. Không bao lâu, đầu đội mũ rộng vành Cố Trường Sinh nhào bột mì che lụa mỏng Tần Vô Y liền song song xuất hiện tại hoa đào ổ lối vào. Cố Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí dùng sơn hà đồ che lấp chính mình cùng Tần Vô Y khí tức, tiếp lấy có vài phần nghi hoặc mà nhìn xem cái kia ngồi ở dưới cây hoa đào làm đồng áo nữ nhân. Nàng nhẹ nhàng ngâm nga lấy không biết tên đồng dao, âm thanh uyển chuyển, ôn nhu như nước. Nữ nhân kia rõ ràng là cảm ơn linh theo, trước mặt của nàng bày ra hai chén trà xanh, miệng ly mờ mịt hơi nóng bốc lên. Tựa hồ là vừa mới không lâu mới pha, Tạ Thanh Y mới vừa tới qua, vẫn là nói, đến chính là cái kia nguyên bản tuyến thời gian Tạ Thanh Y. Cố Trường Sinh nhẫn nại tính tình tiếp tục chờ một cấp, tháng tư cơn gió ôn nhu ôn hòa, cuốn lên từng mảnh hoa đào rơi vào cảm ơn linh theo sợi tóc, đầu vai, còn có vài miếng nghịch ngợm rơi vào trong đó một ly trà xanh bên trong, xanh biếc nước trà thấm vào cánh hoa đào, hết thảy tường hòa tốt đẹp đến giống như bức tranh bên trong ý cảnh. Hắn có thể không ở nơi này, Tần Vô Y nhíu nhíu mày nói. Nếu như hắn muốn phải ngưng lại nơi này, liền muốn gánh chịu bị trước kia Tạ Thanh Y phát hiện phong hiểm. Bị trước kia Tạ Thanh Y phát hiện, Cố Trường Sinh trong đầu bỗng nhiên lóe qua một tia linh quang, có thể một lát sau muốn phải bắt lấy lại bị nó chuồn mất. Hắn trầm giọng mở miệng nói, chờ một chút. Cố Trường Sinh tiếng nói chưa rơi, bỗng nhiên cảm ơn linh theo phát ra một tiếng kinh hô, che lấy đầu ngón tay lông mày nhẹ trao lại. Trong tay linh châm một chút mất tập trung đâm rách ngón tay của nàng, chảy ra mấy giọt máu châu. Đỉnh đầu gốc kia cây hoa đào bị gió thổi lướt nhẹ qua lấy cành, rơi xuống từng mảnh cánh hoa tại đỉnh đầu của nàng, giống như là tại nhẹ nhàng an ủi nàng. Hả? Cố Trường Sinh ánh mắt có chút thu vào, ẩn ẩn cảm thấy gốc kia cây đào thật giống có điểm gì là lạ. Tạ Thanh Y sẽ không phải biến thành cây đào ngày đêm canh gác lấy hoa đào ổ bên trong cảm ơn linh theo đi, đây coi là cái quỷ gì? Hắn chần chờ chỉ chút lát, quay đầu hướng về phía Tần Vô Y nói, Tần Tôn Thượng. Không biết ngươi có thể hay không ra mặt để Tạ sư muội mẫu thân tạm thời rời đi mảnh này hoa đào ổ, để tránh đến lúc đó lan đến gần nàng. Tần Vô Y khẽ gật đầu một cái, dung nhan của nàng khí chất nhiều năm như vậy cơ bản không có biến hóa, không giống trà xanh lớn như thế thành thục quá nhiều, còn phải cưỡng ép suy yếu chính mình mới có thể ra sân. Chỉ cần thoáng thu liễm một chút cựu cư cao vị uy nghiêm lãnh ngạo, cần phải liền sẽ không bị cảm ơn linh theo nhìn ra đầu mối. Tần Vô Y đứng dậy đơn giản làm một chút điều chỉnh, bao quát vật trang sức. Thần sắc còn có một chút động tác chi tiết nhỏ đều yên lặng ở trong lòng qua một lần. Cố Trường Sinh ở một bên nhìn xem Tần Vô Y từng chút từ nhiều năm sau hiện trường xuyên qua đến nhiều năm trước, cuối cùng mới nhẹ nhàng gật gật đầu. Có thể, không sai biệt lắm chính là loại cảm giác này. Tần Vô Y động tác hơi chậm lại, sắc mặt có chút cổ quái quay đầu nhìn Cố Trường Sinh một cái nói, làm sao ngươi biết ta hiện tại là cái dạng gì? Trước ngươi gặp qua ta. Cố Trường Sinh sắc mặt cứng đờ, có vài phần chột dạ dịch chuyển khỏi ánh mắt, ta chỉ là cảm thấy. Tần Tuân Thượng lúc trước hẳn là như thế. Tần Vô Y không nói gì thêm, chỉ là môi mím thật chặt môi mỏng biểu hiện ra chủ nhân nghi hoặc không tên tâm tư. Hắn trước kia tới qua một lần, còn gặp qua ta, vì sao ta, nhưng không có nhiều ít ấn tượng. Là hắn vụng trộm nhìn ta một cái, vẫn là nói dùng thủ đoạn nào đó để ta đã mất đi trông thấy trí nhớ của hắn. Suy tư khoảng khắc không có kết quả, Tần Vô Y yên lặng đem cái này vấn đề đặt ở đáy lòng, tiếp lấy cất bước từ đằng xa hoa đào ổ lối vào đi vào. Cảm ơn Linh theo dương mắt nhìn lên, vừa lúc đối mặt Tần Vô Y lành lạnh trong mắt, nàng tự hồ có chút giật mình, nhưng vẫn là để tay xuống bên trong may quần áo đứng lên nói. Tần Tôn Thượng, ngươi làm sao tới à nha, là đến tìm áo xanh sao? Lại lần nữa nhìn thấy Cảm ơn Linh theo, Tần Vô Y tâm tình vào giờ khắc này cũng thoáng có chút phức tạp. Năm đó nàng buồn bực sầu não mà chết mặt dù nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng hòa nàng không có quá lớn quan hệ, có thể nàng vẫn cảm thấy chính mình từng có sai. Nàng có chút trầm mặc chỉ chốc lát, mà cái này trầm mặc lại tựa hồ như để Cảm ơn Linh theo hiểu lầm cái gì. Nàng thần sắc khẩn trương bắt lấy Tần Vô Y tay hỏi, có phải hay không áo xanh hắn xảy ra chuyện gì? Không, không đúng. Áo xanh vừa mới còn tại bên này, cái kia. Đó chính là một lan nàng xảy ra chuyện à nha. Không phải là, Tần Vô Y nói khẽ, Tạ phu nhân. Một hồi ta muốn mời ngươi đi ta bên kia ngồi một chút, tâm sự, không biết ngươi có phải hay không có thời gian này. Hả, cùng Tần Tôn Thượng, Cảm ơn Linh theo ngẩn người, ta đương nhiên có thời gian, chỉ là ngươi xác định cùng ta có lời tán gẫu. Cảm ơn Linh theo lấy lại bình tĩnh, chợt trong lòng cũng có quyết đoán. Nàng gật gật đầu khẽ cười nói, liền mời Tần Tôn Thượng chờ một chút, ta đi rửa mặt khoảng khắc liền đến. Tần Vô Y gật gật đầu, sau đó đứng ở tại chỗ chờ. Đợi đến nàng cùng Cảm ơn Linh theo sóng vai rời đi nơi này về sau, Cố Trường Sinh lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hiện thân, đi tới hoa đào ổ bên trong đình viện dưới cây đào. Tạ Tôn Thượng, Tạ Thúc Thúc, hắn hướng về phía đình viện trước cây đào gọi vài tiếng, lấy được phản ứng cũng là cơ hồ không có. Cố Trường Sinh thở dài, vỗ cây hoa đào thân cành nói, Tạ Thúc Thúc a, không phải là ta nói ngươi, ngươi việc này làm được cũng quá rơi phần, chúng ta liền xem như muốn làm hắc hộ miệng lưu lại. Người tốt xấu cũng đừng biến cây a. Cái này lại không thể đi lại không thể động. Mỗi ngày thuần đứng mấy canh giờ ngươi không cảm thấy chính mình rất mệt mỏi sao? Nghe vãn bối một lời khuyên, chúng ta đi về trước đi. Không phải vậy ngươi hắc hộ sự tình bị phát hiện, lôi kiếp bổ xuống ngươi thật là thành lôi kích một. Đến lúc đó Tạ sư muội có bao nhiêu thương tâm ta liền không nói nhiều. Chỉ là cầu hôn ta cũng không biết, nên đi cái kia nâng. Đầu năm nay đụng tới một cái hiểu chuyện nhạc phụ đại nhân cũng rất không dễ dàng. Ngươi hướng về phía một cái cây đang nói chuyện gì? Cố Trường Sinh còn ở lại chỗ này liên miên khuyên bảo, sau lưng truyền đến sâu kín giọng để hắn hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại rõ ràng là có mấy phần tiêu tụy Tạ Thanh Y. Hắn giờ phút này trong tay dẫn theo một bình hoa đào nhưỡng, râu ria lôi thôi quần áo không chỉnh tề, cả người xem ra mười phần đồi phế, hoàn toàn không có phía trước bộ kia gặp không kính nhẹ như mây gió bộ dáng. Hắn hướng về Cố Trường Sinh phương hướng đi một bước, rõ ràng không có sát cơ, lại làm cho Cố Trường Sinh cảm thấy một tia nguy hiểm. Tạ Thúc Thúc, ngài đây là? Cố Trường Sinh ung dung thản nhiên lui lại một bước nhỏ, mở miệng hỏi. Ngươi cuối cùng đến. Tạ Thanh Y không có trả lời Cố Trường Sinh vấn đề, mà là nhẹ nhàng hướng về phía Cố Trường Sinh nói, ta đợi ngươi thật lâu, lén qua nhất thời thoải mái, về nhà hỏa táng tràng đi. Cố Trường Sinh lắc đầu nói, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu Tạ Thúc Thúc. Bất quá ngươi là thế nào đem chính mình làm thành cái dạng này? Không phải là nói muốn yên lặng làm một hình bóng thủ hộ Cảm ơn a di sao? Cái bóng. A. Tạ Thanh Y mặc niệm lấy hai chữ này, bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười kia tựa hồ có chút bi thương. Ta vốn cho là ta trở về liền có thể bù đắp đã từng không có thật tốt làm bạn Linh theo tiếc nuối, lại không nghĩ rằng chính là bởi vì ta cái bóng này mới có thể để ta hiểu lầm nàng. Ta sớm phải biết Linh theo làm sao lại thay lòng đổi dạ đâu. Ta hiểu lầm lâu như vậy người, kết quả là vậy, mà là chính ta. Là ta đáng chết, là ta tự tay giết Linh theo. Cố Trường Sinh trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, chợt có chút không thể tin mà nói, ngươi nói là, ngươi năm đó hoài nghi cái kia Cảm ơn A Di trong lòng người, kỳ thực ngay tại lúc này ngươi, ta xanh lá chính ta, còn đem vợ cho Lộng Ngọc Ngọc, cái này, nếu đổi lại là ai cũng đến tâm tính bạo tạc a. Tạ Thanh Y cười khổ ngầm thừa nhận sự thật này, tiếp lấy uống cạn trong bầu rượu cặn, giống như là muốn dọn sạch trong lòng ngực tích tụ ra sức đem bầu rượu ném xuống đất. Ta hiện tại chỉ cầu ngươi có thể giết ta, Tạ Thanh Y nói khẽ, để ta chết ở chỗ này, tựa như ngươi nói, hóa thành hồn phách ký sinh tại đây khỏa cây đào bên trong, cũng là lựa chọn tốt, chí ít như thế ta còn có thể nhìn nhiều Linh theo vài lần. Tạ thúc thúc ngươi đây là tại nói cái gì? Cố Trường Sinh giật nảy mình, trong lòng tự nhủ ta, nếu là đem ngươi cho xử lý, cái kia Tạ Thanh Chi coi như lại cho không cũng không khả năng tha thứ ta a. Chúng ta cái này lại không phải là cái gì ngược văn, làm cái gì yêu lên cừu nhân giết cha đồng thời tẩy trắng như đến cứu rỗi kịch bản. Ngoại trừ ngươi, ta nghĩ hẳn không có người có khả năng ở thời điểm này bên trong giết chết ta. Tạ Thanh Y nói xong nhẹ nhàng kéo ra lồng ngực quần áo, bên trong cắm rễ lấy một gốc quỷ dị yêu dây leo. Dây leo cần lít nha lít nhít bám vào tại Tạ Thanh Y trên người linh mạch mạch máu. Ở trung tâm đen nghịch ấn ký càng là để Cố Trường Sinh mơ hồ cảm nhận được một loại cùng côn luôn khư thú đồng nguyên khí tức. Cái kia quỷ dị yêu dây leo ghé vào Tạ Thanh Y ngực cùng vùng đan điền, từng chút hấp thụ lấy huyết nhục của hắn linh lực chất dinh dưỡng, chuyển hóa ra tới cũng là tinh thuần thời gian lực lượng. Thật có lỗi, ta vẫn là không thể chống cự lại tình thế giáo mê hoặc. Tạ Thanh Y bình tĩnh nói, cùng nó để ta chết tại tình thế giáo mưu tính bên trong biến thành mất đi tự mình ý thức khôi lỗi, tạo thành càng thêm hậu quả nghiêm trọng, chẳng bằng thừa dịp ta hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm, đem ta giết chấm dứt. Đây cũng là vì ta phạm sai lầm trả giá đắt. Cố Trường Sinh trong mắt đột nhiên co rụt lại, cũng không biết là bị cái này dữ tợn khủng bố ký sinh yêu dây leo bị dọa cho phát sợ, vẫn là bị Tạ Thanh Y trong miệng tịnh thế giáo bị dọa cho phát sợ. Đây là cái quỷ gì? Tạ Thanh Y chính là dựa vào cái đồ chơi này mới thoát ly côn luân kính hồi tưởng hạn chế cưỡng ép ngưng lại đến bây giờ sao? Tạ thúc thúc, ngươi trước đừng xúc động, hết thảy đều có thể vãn hồi. Không cần phải nói, ta xem như bị nó ký sinh ký chủ, ta rất rõ ràng ta tình huống hiện tại. Tạ Thanh Y quay đầu ôn nhu nhìn thoáng qua đình viện trước cây hoa đào, nói khẽ, ta chỉ cầu hai ngươi sự kiện. Thứ nhất, chiếu cố tốt Thanh Chi cùng Linh theo muội muội. Thứ hai, đem trò cốt của ta chôn ở cái này gốc dưới cây hoa đào, nói không chừng thật có thể để ta từ nơi sâu xa nhiều theo nàng một hồi đây. Không thể nào, ta không biết động thủ. Cố Trường Sinh cắn răng nói, ngươi không thể như thế tự tư, để ta giết ngươi. Ngươi không nói không có người sẽ biết. Tạ Thanh Y chậm rãi nói, ta không trách ngươi. Có thể ta biết không còn mặt mũi đối Tạ sư muội. Cố Trường Sinh chân thành nói, Tạ thúc thúc, ngươi tổng không hy vọng con gái của ngươi cùng ta cũng đi lên hai vợ chồng các ngươi đường xưa à. Một câu nói kia tựa hồ xúc động Tạ Thanh Y nào đó dây thần kinh, để hắn nháy mắt lâm vào thật lâu trầm mặc. Cố Trường Sinh rèn sắt khi còn nóng du thuyết nói, Tạ thúc thúc không ngại tin ta một lần, để ta đem ngươi mang về cùng trưởng giáo bọn hắn thương lượng một phen lại làm định đoạt. Vạn bối từ trước đến nay là cái sáng tạo kỳ tích người, ta đã đều có thể mang ngươi trở về nhìn thấy cảm ơn A Di. Tại sao ngươi cảm thấy ta tương lai sẽ không lại sáng tạo một cái kỳ tích đem ngươi cứu trở về đâu? Xin Tạ thúc thúc ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu là ngươi thật tốt đột nhiên truyền trở về một cái tin chết, Tạ sư muội sẽ có bao nhiêu thương tâm? Tạ Thanh Y nghe vậy tựa hồ có chút dao động, sắc mặt cũng hiện ra giãy giụa. Cố Trường Sinh biết mình lời nói có tác dụng, lập tức quyết định trước tiên đem cái này tiện nghi nhạc phụ cho mang về, quay đầu lại đem Tần Vô Y cho tiếp đi. Có thể thanh làm hắn thôi động côn luân kính, ánh gương bao phủ Tạ Thanh Y toàn thân trong nháy mắt đó, nguyên bản bám vào tại bộ ngực hắn yêu dây leo tựa hồ cảm ứng được uy hiếp, đột nhiên tăng vọt ba thước, hóa thành vô số dây leo cần bay múa tại Tạ Thanh Y chung quanh. Tạ Thanh Y sắc mặt nháy mắt biến trắng bệch, trong con ngươi cũng đầy là vẻ thống khổ, hắn nhịn không được nhắm hai mắt lại chuẩn bị yên lặng chịu đựng phần này kịch liệt đau nhức, có thể cây kia dây cuối cùng vẫn là đứt đoạn, lại lần nữa mở ra hai con ngươi, Tạ Thanh Y đáy mắt đã là đỏ như máu một mảnh. Xấu, cái này sóng muốn lạnh. Cố Trường Sinh vội vàng hướng sau phi thân mà đi, sau một khắc hắn trước kia đứng thẳng địa phương nháy mắt bị mấy chục cây yêu dây leo sợi đàn buộc thành tổ ong lỗ. Quy khư Tạ Thanh Y còn lâm vào không biết cuồng hóa tăng thêm trạng thái. Cái này boss ta một người đánh như thế nào? Trước dụ quái đi. Hoa đào ổ nhiệm vụ này trang cảnh cũng không thể bị phá hư. Cố Trường Sinh lựa chọn rời đi hoa đào ổ đem hắn trước dẫn tới nơi khác. Hắn trốn, hắn truy, hắn mọc cánh khó thoát. Đợi đến hai người thăng đến giữa không trung, Cố Trường Sinh cũng đi theo tế ra chính mình âm dương trảm tiên kiếm cùng Sơn Hà Đồ. Như Lâm Đại Địch nhìn qua trước mặt mất đi lý trí Tạ Thanh Y. Là côn luân kính dẫn phát trên người hắn gốc kia yêu dây leo mới có thể xuất hiện như thế dị biến. Tịnh thế giáo cho viên này yêu dây leo hạt giống đến tột cùng có cái dạng gì lai lịch? Không kịp nghĩ nhiều, Cố Trường Sinh một bên tránh né lấy Tạ Thanh Y dày như mưa rơi thế công, một bên suy tư giải quyết khốn cảnh trước mắt cách thức. Cũng may nơi xa chân trời bỗng nhiên bay tới một thanh sương hoa linh kiếm, để hắn giống như nhìn thấy ánh rạng đông. Là Tần Vô Y, ta tổ Max cấp hào đồng đội cuối cùng trở về giúp ta qua phó bản. Bằng. Nhưng mà chờ Cố Trường Sinh một mặt ngạc nhiên quay đầu nhìn lại thời điểm, không trung cái kia tuyệt sắc thần nữ bộ dáng lại làm cho cả người hắn cứng ngắc ngay tại chỗ. Khí chất vẫn là cái kia lành lạnh cao ngạo khí chất, dù hoạt động lòng người dáng người cũng cơ bản không có bao lớn cải biến, khác biệt duy nhất chính là Cái này Tần Vô Y làm sao mặc chính là váy đen? Quần ta cùng một chỗ tổ đội xuống vốn cái kia rõ ràng mặc chính là váy trắng a. Xấu, đem cái này điểm thời gian Tần Vô Y cho dẫn tới. Quả nhiên, giữa không trung váy đen Tần Vô Y sắc mặt lạnh lùng, hướng về phía Cố Trường Sinh lạnh lùng mở miệng nói, các hạ là người nào? Đến ta kiếm tông làm khách, vì sao không lên tiếng chào hỏi? Cố Trường Sinh vô ý thức lôi kéo mũ rộng vành, không để cho mình khuôn mặt bại lộ tại Tần Vô Y trước mặt. Hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tự mình một người đánh hai cái boss xác suất thành công. Bằng không trước theo Tần Vô Y thương lượng một chút, đem cái này biết cuồng hóa Tạ Thanh Y cho đè chết rồi nói sau. Hắn còn chưa mở miệng nói chút gì, bên kia Tịnh Thế Yêu dây leo liền thao túng Tạ Thanh Y thể xác công tới. Điều kỳ quá nhất chính là nó điều khiển Tạ Thanh Y sẽ sử dụng kiếm chiêu cùng kiếm ý. Tại Tần Vô Y thị giác bên trong, đầu tiên là cái kia bị dây leo bao khỏa như yêu không phải là yêu giống người, mà không phải người quái vật mới ra kiếm chính là một đạo lại một đạo tinh thuần thanh liên kiếm ý. Sau đó cái đầu kia mang mũ rộng vành thanh niên thần bí cũng trở tay chào hỏi bên trên màu vàng thanh liên kiếm ý. Hai người người tới ta đi khó phân sàng sàng nhau, chỉ bất quá cái kia dây leo yêu nhân thỉnh thoảng biết đâm ra một chút dây leo cần để mũ rộng vành thanh niên mệt mỏi chống đỡ, dẫn đến theo chiến đấu căng thẳng nhất sau mũ rộng vành thanh niên bắt đầu rơi vào hạ phong. Váy đen Tần Vô Y hơi nhíu lên lông mày, đã bọn hắn đều biết thanh liên kiếm ý, vậy đã nói rõ đây là đỉnh núi thứ 13 nội bộ sự tình. Có thể đỉnh núi thứ 13 lúc nào thêm ra như thế một cái quy khư cùng hóa anh. Cố đại hoàng mau lần này có thể nói là không ngừng kêu khổ. Tại đây điểm thời gian Tần Vô Y trước mặt hắn không thể nào sử dụng ra thiên sơn kiếm ý đối địch. Thái sơ trảm tiên kiếm ý là thuần túy giết chóc kiếm ý, quá mức xuất sắc, không quá thích hợp hắn đánh tương lai nhạc phụ đại nhân. Cũng may dẫn ra cảm ơn linh theo váy trắng Tần Vô Y lúc này cuối cùng trở về, theo một tiếng thanh thúy kiếm reo, Tạ Thanh Y hóa thân yêu dây leo quái vật bị kiếm khí đẩy ra, cấp tốc cùng Cố Trường Sinh kéo ra một khoảng cách, trang diện một lần hình thành ba góc giằng co thế cục, váy trắng Tần Vô Y xuất hiện thời điểm đặc biệt giống như Cố Trường Sinh mang mũ rộng vành, mà không phải dùng màn che mặt che lấp, vừa vặn hình khí chất cái gì lại trong lúc nhất thời vô pháp cải biến quá nhiều. Váy đen Tần Vô Y trong ánh mắt rõ ràng có chút nghi hoặc, không thể ở đây đánh, ít nhất phải để thời gian này tuyến Tần Vô Y rời đi về sau, Cố Trường Sinh mang tới Tần Vô Y mới có thể hoàn toàn phát huy ra chiến lực, nếu không không thể sử dụng thiên sơn kiếm ý, không thể bại lộ thân phận, đánh cho khó tránh quá mức bó tay bó chân chút. Tần Vô Y quay đầu nhìn Cố Trường Sinh một cái, tựa hồ tại dùng ánh mắt hỏi thăm phải đánh thế nào. Cố đại hoàng mau trầm ngâm một lát sau chậm rãi nói, buông tay đánh đi, ta đến lật tẩy. Có Cố Trường Sinh câu nói này, Tần Vô Y không còn có cái khác lo lắng, lòng bàn tay linh kiếm sương hoa ngưng kết, nàng mang theo bàn bạc kinh khủng trời sương sát ý thẳng tắp hướng về Tạ Thanh Y đánh giết mà đi. Tuyết bạch ly rồng càng quét yêu dây leo, nhỏ vụn băng tinh giống như thành một trận gió bão, đem Tạ Thanh Y cả người cùng dây leo đều bao trùm. Trông thấy lần này tràn cảnh, cái kia váy đen Tần Vô Y trên mặt toát ra vô cùng ngưng trọng rung động thần sắc. Nàng như thế cũng biết thiên sơn kiếm ý, đôi nam nữ này đến tột cùng là ai. Tần Vô Y cũng không còn cách nào trơ mắt nhìn xem, nàng nhất định phải lên đi hỏi một chút tin tường ba người này thân phận. Cố Trường Sinh kiếm đúng lúc đó ngăn lại nàng, trong miệng dùng đến tận lực biến điệu giọng trầm giọng nói, Tần tôn thượng, chúng ta đối kiếm tông không có ác ý, xử lý xong những thứ này việc tư về sau chúng ta tự sẽ rời đi. Tại kiếm tông phát sinh sự tình, không có một cái công đạo liền muốn đi sao? Tần Vô Y lạnh lùng nói, đã mấy vị không thể lộ diện, vậy liền đành phải để cho ta tới giúp các ngươi. Dứt lời nàng rút kiếm gãy nhẹ, mạnh mẽ ánh kiếm miễn cưỡng từ Cố Trường Sinh trước mặt lướt qua, giống như là muốn trực tiếp đem hắn mũ rộng vành cho chém phá. Cố Trường Sinh lách mình ngửa ra sau tránh thoát cái này, vẫy một cái, tiếp lấy nắm ngang chui kiếm chống chọi Tần Vô Y từ trên xuống dưới chém xuống thân kiếm. Hai người khoảng cách đến gần thời điểm Cố Trường Sinh giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ra vẻ tà ác cười nói, Tần tôn thượng vẫn là trước không muốn quan tâm chuyện bên này, ngươi đồ nhi ngoan kỳ hàng tô bên kia có lẽ càng cần hơn ngươi. Tần Vô Y sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống, ngươi nói cái gì? Không có gì, Tần tôn thượng nghĩ ở chỗ này tiếp tục hao tổn lời nói ta tùy thời phụng bồi. Cố Trường Sinh cười nói móc ra một khối Vô Y lệnh lung lay,